kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần còn lại trong chương 6 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Quý thính giả thân mến, ở phần trước trong chương 6 của cuốn sách, chúng ta đã được nghe nói đến nhất thiết chủng trí. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về vấn đề này nhé. Vì có nhất thiết chủng trí nên ông Duy Ma Cật có thể hiểu biết tất cả các pháp và thể tánh chân thật của nó. Khi sử dụng nhất thiết chủng trí thì ông Duy Ma Cật thấy biết rõ ràng một pháp có đủ chủng tử, chất liệu của vạn pháp và tự nó ứng hợp lại với nhau mà hình thành. Pháp này hàm chứa chủng tử của pháp kia và chủng tử của vạn pháp trùng trùng duyên khởi cho nhau. Mặc dù một pháp là yếu tố cấu tạo nên vạn pháp, nhưng tướng một pháp và tướng vạn pháp vốn không hai mà cũng không phải là một, tức là bất nhị. Thêm nữa, ông Duy Ma Cật quán chiếu nhân đà la võng cảnh giới để thấy biết vạn pháp tương ứng, tương thúc và tương nhập tác dụng lẫn nhau như sự ánh hiện trùng trùng phản chiếu vô cùng vô tận. Do đó, khi đem 32.000 tòa sư tử to lớn như thế vào nhà mà không hề bị chật hẹp, đó chính là quảng hiệp tự tại, vô ngại. Tất cả những tòa sư tử vì không có tướng trạng mà chỉ là tư tưởng nên chúng không bị giới hạn bởi không gian hữu hạn, nên không bị chật hẹp. Chân tâm thì vô cùng vô tận, không những đem 32.000 tòa sư tử mà còn có thể thu nhiếp cả thế giới vũ trụ vào mà không bao giờ đầy cả. Thí dụ như khi nhìn ngọn Hy Mã Lạp Sơn thì chúng ta liền đem ngọn núi to lớn này vào trong tâm tưởng của mình mà không thấy to lớn, chật hẹp, bởi vì ngọn núi chỉ là tư tưởng chứ không phải có thật. Ở đây, hàng thấp nhất là A-La-Hán đều đã đoạn tất cả phiền não lậu nên có được tâm thanh tịnh, tức là có được chân tâm, nên ông Duy Ma Cật dùng chủ bản viên minh công đức khiến mọi người thấy biết những hiện tượng bất khả tư nghì này một cách rõ ràng như thật. Bấy giờ ông Duy Ma Cật mời Bồ Tát Văn Thù và chư đại Bồ Tát An Tọa. Các Bồ Tát được thần thông tự biến thân cao lớn, 42.000 do tuần mới lên tòa ngồi được. Các Bồ Tát Tân Phát Ý và hàng Thanh Văn đệ tử đều không lên ngồi được. Trưởng giả Duy Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thăng tòa. Ông Xá Lợi Phất nói: "Thưa cư sĩ, tòa cao quá, tôi không lên được." Trưởng giả Duy Ma Cật nói: "Xá Lợi Phất, ngài hãy làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai rồi có thể lên tòa ngồi được." Hàng Tân Phát Ý Bồ Tát và tất cả đại đệ tử Thanh Văn làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, bây giờ mọi người đều lên được tòa ngồi. Quả vị Phật, trí tuệ Bồ Đề, ngay cả Niết Bàn thanh tịnh không phải chỉ dành riêng cho Phật, nhưng Phật và Bồ Tát có Bồ Đề, có Niết Bàn. Riêng về phần Như Lai có vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn phàm phu chúng sinh thì cũng có tự tánh Bồ Đề, tự tánh Niết Bàn như vậy, nhưng họ không hưởng được Niết Bàn an lạc này và không sử dụng được trí tuệ vô thượng Bồ Đề của mình, mà còn chìm đắm trong vòng sắc tài danh lợi, thị phi, phải quấy hơn thua tốt xấu, nên phải chịu chập trùng đau khổ hàng ngày cho đến hết kiếp. Sau khi đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, có nghĩa là họ đã hồi đầu thị ngạn, thì họ mới có thể lên tòa ngồi được. Tại sao? Phật ví như người đã ở trên bờ, còn phàm phu chúng sinh thì vốn cũng đã ở trên bờ như Phật, nhưng họ vì sự tham đắm sắc dục và vô minh che lớp trí tuệ nên đã lên thuyền vượt ra biển cả mênh mông mà phải bị sóng dập gió biển trùng trùng. Bây giờ nếu nghe lời ông Duy Ma Cật mà chịu quay thuyền trở lại thì cũng có thể lên bờ và được an vui tự tại như Phật. Đó chính là hồi đầu thị ngạn, tức là có hồi thuyền mới có ngày đến bến. Người học Phật nếu thấu hiểu đạo lý này để cảm nhận được chân lý huyền diệu của Thế Tôn mà không rơi vào mê tín dị đoan. Tuy Phật và Bồ Tát thương tất cả chúng sinh như con một của các ngài, nhưng chính chúng sinh phải tự mình hồi đầu thị ngạn bằng cách áp dụng những chân lý nhiệm màu của Phật. Đó chính là ba tầng kinh điển giáo pháp. Đừng hiểu lầm, chỉ đường để chúng sinh quay về bờ không có nghĩa là Phật ra biển đưa chúng sinh về bờ, mà chúng sinh phải tự mình chèo lái dựa theo tấm hải đồ mà Đức Phật đã ban cho. Thí dụ như chúng ta muốn khai khẩn một lô đất để trồng rau cải, Phật đem cuốc xẻng đến giúp chúng ta có phương tiện và chỉ dẫn cách trồng trọt. Nếu chúng ta y giáo phụng hành thì sau vài tháng sẽ có vườn rau xanh mướt. Nói một cách khác là Phật không độ hiểu theo nghĩa cầu nguyện, cúng lạy cho ai hết, mà Phật chỉ độ hiểu theo nghĩa y giáo phụng hành mà thôi. Trèo nhanh, trèo chậm là tùy theo căn cơ, sở nguyện của chúng sinh, nhưng hễ có trèo là có ngày đến bến. Tóm lại, quả vị vô thượng bồ đề không phải dành riêng cho Như Lai. Nếu các vị thanh văn chịu hướng về với tự tính thanh tịnh, tức là Phật tính của mình, thì sẽ có bồ đề ngay. Các đại bồ tát thâm nhập trí tuệ đại thừa nên không còn chấp ngã, chấp pháp. Họ lìa sự tướng mà nhập bản thể thanh tịnh nên có thần thông diệu dụng, và tâm thể dung thông với vạn pháp nên không có gì ngăn ngại. Họ quán quảng hiệp tự tại vô ngại mà tự biến hóa tương ứng với kích thước tòa sư tử nên mới lên tòa sư tử ngồi được. Nhưng đối với các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng thanh văn thì họ còn chấp pháp, tức là thấy có pháp môn để tu, có quả vị để chứng và còn cầu niết bàn để được an vui tịch diệt, nên chưa thâm nhập được bản thể thanh tịnh mà không thể dung thông với vũ trụ và hòa nhập với thiên nhiên được. Mặc dầu họ cũng có thần thông nhưng bị giới hạn. Sau khi đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, có nghĩa là họ đã lìa tướng mà nhập thể tính, bỏ tiểu thừa về với đại thừa, bỏ tối về sáng, lìa vô minh về với trí tuệ hằng sáng chói của mình, thì họ có được thần thông diệu dụng và tự mình biến hóa để lên ngồi trên tòa sư tử. Ông Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, quả là việc lạ lùng chưa từng có. Diện tích của ngôi tịnh thất hữu hạn này mà lại có thể dung chứa hàng mấy muôn cái tòa rộng, thành tỳ xá ly, xóm làng, cõi nước đều không chật chội, trở ngại gì nhau. Đây là việc chưa từng có. Ông Duy Ma Cật nói: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật, Bồ Tát có pháp môn giải thoát gọi là bất khả tư nghì. Nếu Bồ Tát trụ trong pháp môn giải thoát đó, có thể lấy núi Tu Di cao rộng để vào trong một hạt cải, mà núi Tu Di vẫn y nguyên trạng, hạt cải vẫn không thêm bớt chút nào. Trời Thiên Vương, Đạo Lợi, chư thiên không hề hay biết cảnh giới chư thiên đang ở trong hạt cải. Chỉ có những người đáng độ, Bồ Tát Đăng Địa mới thấy biết núi Tu Di được đặt vào trong hạt cải. Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, tức là Bồ Tát đã thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả những cái vật chất trong thế gian này mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là sắc, tức là địa đại. Cho nên khi Bồ Tát lấy núi Tu Di để lọt vào trong hạt cải thì đây chính là sắc, mà tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên trang biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng, sở ứng, chi lượng, tuần nghiệp phát hiện. Vì thế, tánh của sắc có tính thanh tịnh bản nhiên, nhưng sở dĩ nó có là tùy theo tâm lượng hay theo sự yêu cầu của chúng sinh mà phát hiện. Cho nên, nếu Bồ Tát cầu cỡ nào thì nó phát hiện cỡ ấy, còn không cầu thì nó không có. Nói một cách khác là bản thể của vật chất là không, tức là sắc, tức là không. Do đó, khi thấy hiện tượng giới như đem vật lớn đặt vào chỗ nhỏ, là Bồ Tát muốn chúng sinh tư duy quán chiếu để thấy một cách triệt để là ngũ uẩn giai không. Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát có thể lấy nước biển cả để vào lỗ chân lông, mà nước biển cả vẫn y nguyên, các loài thủy tộc, cá, tôm, rùa, rạch không bị khuấy động, long vương, quỷ thần, Atula không hề hay biết, vì họ chẳng bị nhiễu hại chút nào. Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát còn sắn lấy 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay và ném qua hằng hà xa thế giới, rồi thu về đặt lại chỗ cũ mà thế giới vẫn y nguyên. Người người ở trong các thế giới kia không hề hay biết về sự đi lại của mình. Còn Bồ Tát đem nước biển để vào lỗ chân lông hay lấy 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay là ý như thế nào? Hai hiện tượng trên đây cũng đều là phản ảnh cho sự biến đổi của không gian. Vì thế chúng ta cũng có thể áp dụng câu tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên trang biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng, sở ứng, chi lượng, tuần nghiệp phát hiện. Nghĩa là tánh của nước là không, tánh không là nước, tự nó rất thanh tịnh. Nhưng vì nhu cầu của chúng sinh mà ứng hiện, vì nước này là do tinh khí và dưỡng khí hòa hợp mà thành. Nghĩa là nước không có tự tính, tức là không. Khi đầy đủ nhân duyên hội tụ thì không trở thành nước, còn bình thường thì nước trang biến pháp giới mà lại thanh tịnh bản nhiên. Cho nên ở đâu cũng có nước, mà nước không làm ngập lụt chết người, vì tính của nước là thanh tịnh bản nhiên, chỉ khi nào cần và có đủ nhân duyên hội tụ thì không thành ra nước. Tức là tùy chúng sinh tâm ứng sở chi lượng, nghĩa là đáp ứng tùy theo nhu cầu của chúng sinh. Do đó, đứng về sắc thì thấy có nước biển nhiều, nhưng bản thể của nước biển là không cho, nên nếu Bồ Tát quán quảng hiệp tự tại vô ngại thì có thể biến hiện thể không của nước biển vào trong lỗ chân lông là vậy. Còn nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu có chúng sinh thích sống lâu ở đời, vì hóa độ họ trong khoảng 7 ngày, Bồ Tát nói với họ là một kiếp, khiến chúng sinh kia tin nhận là một kiếp, hoặc có chúng sinh không thích sống lâu ở đời, vì hóa độ họ, Bồ Tát rút ngắn một kiếp, nói là 7 ngày, khiến chúng sinh kia tin nhận là 7 ngày. Những phần trên của phẩm này thì Bồ Tát đã biểu diễn bất khả tư nghì giải thoát do sự thay đổi, biến hiện của không gian. Bây giờ ông Duy Ma Cật muốn chứng minh thời gian cũng như không gian là vô thường, vô ngã sinh diệt, là những tướng trạng tương đối, là những khuôn mẫu đặt ra để phân biệt, là giả huyễn, không thật có. Dựa theo 10 đời cách pháp dị thành thì một đời bao gồm cả 3 đời, nghĩa là ngay trong đời hiện tại đã có sự hiện diện của đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Tại sao? Bởi vì đời hiện tại của chúng ta ngày nay chẳng qua là kết quả của biết bao nghiệp nhân mà con người đã tạo tác trong những đời quá khứ. Và cũng chính đời hiện tại này chúng ta đang tạo ra rất nhiều nghiệp nhân mà sẽ là kết quả cho đời tương lai. Vậy đời nào là đời thật? Vì thế đời không có gì làm tiêu chuẩn cho quá khứ, hiện tại, vị lai cả. Thí dụ như nhìn thấy một người, chúng ta cho họ là 50-60 tuổi, nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để chúng ta kết luận như vậy? Phải chăng là nhìn thấy người này tóc hoa râm, mắt kém, nhưng thật sự làm sao biết chắc người này 50-60 tuổi? Có người 60-70 tuổi mà vẫn mắt sáng như sao, tóc da tươi nhuận, còn có người mới 30-40 tuổi nhưng vì cuộc sống đầu tắt mặt tối nên đầu tóc bạc phơ thì già hơn trước tuổi là chuyện thường. Do đó, nếu dựa trên thời gian thì không tìm đâu ra tuổi. Tuổi mà con người dựa theo là tính theo sự vận chuyển của địa cầu quanh mặt trời, đâu có giống tuổi của những thế giới khác. Một ngày trên không gian dài hơn một ngày dưới địa cầu rất nhiều. Ngày xưa, Lưu Nguyễn Ngao Du trốn Bồng Lai mới vài năm mà khi về lại nhà cũ làng xưa thì hoàn toàn thay đổi, vì mấy năm tiên cảnh bằng vài trăm năm trần thế. Vậy tuổi nào là tuổi thật? Kiếp sống chết của con người không bao giờ có thể luận theo tuổi tác được. Có người chết già, có kẻ chết bệnh và có kẻ sống dở chết dở, cho nên thời gian chẳng có giá trị chân thật. Bởi vì khái niệm thời gian chỉ là dựa trên sự vô thường chuyển biến của các pháp hữu vi. Thí dụ, ngày và đêm đâu có đồng nhất. Ngày ở Hoa Kỳ, tức là đêm ở Việt Nam, vậy thời gian cùng một thế giới nhỏ này mà không giống nhau thì làm sao gọi là chân lý? Còn nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, trụ bất tư nghì giải thoát, Bồ Tát lấy những sự trang trí đẹp đẽ của tất cả cõi Phật nhóm lại ở một chỗ, chỉ bày cho chúng sinh xem thấy rất rõ ràng. Bồ Tát lấy tất cả chúng sinh và cõi Phật để trên bàn tay, bay đến khắp mười phương, chỉ rõ cho tất cả mà bổn xứ không hề động chuyển. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, những món đồ cúng dường chư Phật trong mười phương Bồ Tát có thể đem vào trong một lỗ chân lông, khiến cho ai cũng có thể được thấy. Mười phương cõi nước có bao nhiêu nhật nguyệt, tinh tú gom về trong một lỗ chân lông, khiến cho xem thấy dễ dàng. Mười phương thế giới có bao nhiêu gió, Bồ Tát hớp vào miệng mà thân không hề tổn hại, tất cả cây cỏ bên ngoài không bị gãy đổ. Mười phương thế giới khi kiếp tận lửa cháy ngút trời, Bồ Tát hút tất cả lửa vào trong bụng mà thân không bị tai hại. Bồ Tát có thể lấy một cõi Phật ở hằng hà xa thế giới ở hạ phương, cầm đem lên cách hằng hà xa số thế giới ở thượng phương, như cầm một que tăm găm vào một tà áo, không khó khăn mệt nhọc chút nào. Còn nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất, trụ bất tư nghì giải thoát, Bồ Tát có thể dùng thần thông hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Vương. Lại nữa, trong mười phương thế giới, có bao nhiêu thứ âm thanh, thượng, trung, hạ, đều có thể biến thành âm thanh Phật. Diễn nói, những pháp của chư Phật trong mười phương đã nói, như vô thường, khổ, không và vô ngã, khiến cho chúng sinh hữu duyên đều được nghe. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi lược nói về thần lực bất khả tư nghì giải thoát của Bồ Tát là thế, nếu nói rộng suốt kiếp, cũng không nói hết được. Cũng như lửa cháy ngút trời mà Bồ Tát hớp vào miệng, mà thân không hề tổn hại, nếu nhìn bằng nhục nhãn, thì làm sao hớp lửa ngút trời vào trong bụng cho được. Nhưng ở đây, một lần nữa, Bồ Tát không nhìn vật chất bằng nhục nhãn, mà nhìn bằng mắt trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thì thấy lửa tức là không, và không tức là lửa, tính hỏa chân không, tính không chân hỏa. Thanh tịnh bản nhiên là lửa ở khắp trong vũ trụ, mà không làm cháy ai hết. Nhưng nếu chúng sinh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện, thì nếu con người cần lửa thì nó mới cháy. Thí dụ như ánh sáng mặt trời là một dạng của lửa thì có cháy ai đâu. Nhưng chỉ khi nào chúng ta đem kính lúp đặt dưới ánh sáng mặt trời thì sẽ có lửa cháy ngay. Nói chung, những hiện tượng trên giúp chúng sinh tư duy quán chiếu về địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, tất cả đều là không, mà không chẳng khác có, và có chẳng khác không vậy. Nói một cách khác, lửa chẳng khác không, và không chẳng khác lửa. Thêm nữa, khi Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, hiện các thân Phật, Bích Chi Phật, Phạm Vương, hay biến cả các thứ âm thanh to nhỏ thành tiếng Phật, thì tất cả hiện tượng này đều là sắc, mà tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên trang biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở ứng chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Dù biết thân Phật, thân Bích Chi Phật, ngay cả âm thanh hay tiếng Phật là giả huyễn, mà Bồ Tát vẫn biến hiện các hình tướng thích hợp với hoàn cảnh mà Hoàng Dương Phật Pháp họ dùng phương tiện để giúp chúng sinh tìm về với cứu cánh giải thoát giác ngộ. Nếu chúng sinh biết tư duy quán chiếu để thấy rằng vũ trụ là do sự tạo thành biến diện của không gian và thời gian, nhưng không gian và thời gian là giả huyễn, là vô thường vô ngã, sinh sinh diệt diệt, khác hẳn với hàng thanh văn. Vì thấy thế gian vũ trụ là sinh diệt, nên họ cố tu để mong chứng quả vị Bồ Đề và cầu sự tịch diệt an lạc của Niết Bàn, nên họ còn chấp pháp có, và các vị Bồ Tát thì chấp không. Vì đối với họ, vạn pháp giai không, tức là không có gì trên đời là thật có cả. Ở đây chúng sinh nên bắt chước chư Phật để xóa tan những tư tưởng về chấp pháp và chấp không, mà nhận biết rằng vạn pháp tuy là có, nhưng không phải là có thật. Còn không, nhưng không phải là không của cái trống không. Khi nhân duyên hòa hợp thì vạn pháp sinh, và khi nhân duyên tan rã thì vạn pháp diệt. Cho nên, tuy vạn pháp sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, mà chúng sinh vẫn luôn luôn tự tại trước sự sinh diệt, diệt sinh này. Cùng lối nhìn như Bồ Tát để thấy rằng con người, vạn pháp là không, nghĩa là không thật, mà hiện giờ nó vẫn có, vì thế con người nên làm bất cứ cái gì cần làm để giúp đỡ cho tất cả chúng sinh, mặc dù họ là không có thật. Nếu biết áp dụng huyền nghĩa của đoạn kinh này vào trong cuộc sống, thì con người sẽ không còn chấp tướng, tức là hình sắc, âm thanh, ngôn ngữ, lời nói, văn tự, thì cuộc sống sẽ an vui tự tại, không còn ràng buộc khổ đau. Nếu không chấp vào hình tướng thì con người sẽ không còn quan trọng đến nhà sang, xe đẹp, áo lụa quần là, xe xua trưng diện xa hoa, mà chỉ cần đứng đắn chỉnh tề, tâm tư thanh thoát và ung dung tự tại. Nếu không chấp âm thanh, lời nói, văn tự, vì chúng là giả huyễn, là sinh diệt, thì con người sẽ dửng dưng trước những lời khen tiếng chê, và xem những tiếng thị phi như gió thoảng ngoài tai, mà hướng tâm thanh tịnh để thấy rằng nhất thế sắc giai thị Phật sắc, nhất thế thanh giai thị Phật thanh. Nghĩa là nếu có tâm thanh tịnh thì tất cả hình tướng đều là hình tướng Phật, và tất cả âm thanh đều là âm thanh Phật. Ngài Đại Ca Diếp sau khi nghe pháp môn bất khả tư nghì giải thoát rất hoan hỷ, tán thán và nói với ông Xá Lợi Phất rằng: ví như sắc tượng hiện hữu ngay trước mắt người mù, nhưng người mù không sao thấy được. Cũng vậy, với pháp môn bất khả tư nghì giải thoát, hàng thanh văn dù có nghe nhưng cũng không hiểu rõ được. Người chí ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng bồ đề? Hàng thanh văn chúng ta vì sao lại dứt hẳn hạt giống đại thừa để cho mầm tược cháy khô? Tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghì giải thoát nên khóc giống lên đi, khóc cho vang động cả 3000 đại thiên thế giới. Còn tất cả các Bồ Tát, những người chủng tánh đại thừa nên hân hoan tiếp thủ, kê đầu gối lấy pháp môn này. Bồ Tát tin và hiểu pháp môn bất khả tư nghì giải thoát, tất cả các ma dù có thế lực bao nhiêu đi nữa cũng không làm gì động chuyển. Ngài Đại Ca Diếp nói xong, khi bấy giờ có 32000 thiên tử phát tâm vô thượng bồ đề. Các vị thanh văn tuy chứng quả A-la-hán và được ra khỏi sinh tử luân hồi, nhưng tâm vẫn còn chấp trước nơi pháp tiểu thừa nên chưa được giải thoát rốt ráo. Sau khi nghe Bồ Tát chủ bất tư nghì giải thoát, làm bất tư nghì sự và trình diễn bất tư nghì cảnh giới, thì như người mê chợt tỉnh, bỏ tối tìm sáng mà phát tâm vô thượng bồ đề để quay về với chân lý liễu nghĩa tối thượng đại thừa. Bây giờ ông Duy Ma Cật nói với Ngài Đại Ca Diếp: thưa nhân giả, trong thập phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, những người làm ma vương phần nhiều là Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát, dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh mà hiện làm ma vương như vậy. Lại nữa, thưa Ngài Ca Diếp, Bồ Tát trong 10 phương nhờ vô số, có khi người ta theo các ngài để xin mắt, mũi, tay, chân, máu thịt, xương tủy, đầu óc, xin quốc thành thê tử, tượng mã, kim ngân, xin cả y phục và thức ăn. Người xin như vậy, phần nhiều là Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát, dùng sức phương tiện để thử thách hạnh sở hành của Bồ Tát, khiến cho sức kiên cố càng thêm kiên cố. Thử thách như vậy để làm gì? Bởi vì Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát có nghị lực và uy đức lớn lao, cho nên dùng những hành động bức bách dồn ép làm những việc khó làm để biểu thị sức tinh tấn, chỉ bày đức nhẫn nhục. Vì sự nghiệp giáo hóa chúng sinh, hạng phàm phu hạ liệt không có uy lực, không thể kham chịu những sự bức bách nghiệt ngã như Bồ Tát được, ví như sức lừa không chịu nổi sự dẫm đạp của long tượng. Thông thường ma quỷ là những hình bóng, hiện tượng kỳ quái xuất hiện khiến cho con người lo sợ, khiếp đảm, làm cản trở chướng ngại sự tu hành. Nhưng ở đây chính các vị Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát lại thị hiện là ma vương để dùng phương tiện mà giáo hóa chúng sinh. Thí dụ như có người phát nguyện tu bố thí ba la mật để phát triển chủng tử từ bi đại thừa, thì ma vương thị hiện đến xin từ ngoại tài như vàng bạc, châu báu, thức ăn, áo mặc, cho đến nội thân như chân tay, mắt mũi, cốt là để thử thách người đó có thực hành hạnh bố thí như họ đã phát nguyện không. Ma vương cũng thị hiện đến quấy phá những người tu hành nhẫn nhục, quấy nhiễu những kẻ tu thiền, làm phân tâm những người niệm Phật. Ngày xưa, lúc Đức Phật tu dưới cội bồ đề sắp thành ngôi chính giác, thì ma nữ cũng xuất hiện rất nhiều để thử thách lòng kiên cố, tâm kiên nhẫn và ý chí sắc đá của ngài. Thật ra ma vương mà kinh này muốn ám chỉ chính là lục dục thất tình núp thật sâu trong tâm thức của tất cả chúng sinh. Đó chính là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, những ảo tưởng của thị dục, những thói hư tật xấu luôn thúc đẩy con người lún sâu vào vòng tâm tối xấu xa. Khác hẳn với hàng thanh văn hay phàm nhân thì sợ nghịch cảnh, không dám đối diện với cảnh trái ý nghịch lòng. Ở đây, Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát thị hiện làm ma vương để giáo hóa chúng sinh tu trong nghịch cảnh. Có đối diện với nghịch cảnh, biết mặt thật của cuộc đời thì con người mới nung nấu chí nguyện của mình trở thành sắc đá, tăng trưởng tâm nhẫn nhục, phát huy lòng từ bi, đạo đức làm nền tảng cho tâm được thanh tịnh mà có trí tuệ sáng suốt. Vì thế, người xưa cũng có câu: ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Thật vậy, lửa có cao mới biết vàng nhiều tuổi, có vào hang cọp mới bắt được cọp con. Bồ Tát thì phải làm cho được những việc khó làm, cố gắng tích cực chế ngự nghịch cảnh, vượt qua mọi khó khăn, cứu giúp tất cả chúng sinh mà không chán nản mệt mỏi và không hề bị dòng đời lôi cuốn. Bồ Tát luôn vận dụng trí tuệ để đáp ứng mọi yêu cầu, san bằng mọi thử thách để hoàn thành hạnh nguyện. Khác với các vị A-la-hán, thấy đời vô thường, vô ngã, sinh sinh diệt diệt, nên cố tu tìm giải thoát tịch diệt Niết Bàn và mong chứng quả vị Bồ Đề. Ông Duy Ma Cật vạch ra một con đường sáng là lấy gia đình, xã hội làm đạo tràng tu thanh tịnh, lấy chúng sinh làm đối tượng tu học, lấy nghịch cảnh làm phương châm giáo hóa. Ngay trong cảnh phiền não ô trược, xã hội phức tạp mà chúng sinh vẫn có được Niết Bàn, cũng như hoa sen thơm ngát vươn lên trong bùn tanh hôi hám. Còn quả vị vô thượng Bồ Đề thì chúng sinh cũng không cần mong cầu trông đợi, vì tự tính Bồ Đề thì lúc nào cũng có sẵn trong mọi chúng sinh. Nếu con người chịu lìa xa vọng chấp, tâm không còn dính mắc và hướng về sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình, tức là hồi đầu thị ngạn, để quay thuyền trở lại bến, thì ai ai cũng có ngay Phật tính chân tâm, nghĩa là Bồ Đề hiển hiện vậy. Đó là pháp môn phương tiện và trí tuệ của Bồ Tát, trụ bất khả tư nghì giải thoát pháp môn. Quý thính giả thân mến, vậy là quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi hết chương thứ 6 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương thứ 7 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.